Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1228, sao chép thành viên. Vân Tái cùng cái kia trẻ tuổi tiểu quý tộc cáo biệt. Cái này gọi là Tô Tạp Nhĩ tiểu quý tộc rất có ý tứ. Hắn nói cho Vân Tái nhà mình sở tại địa phương, tại hoàng cung phụ cận cách đó không xa, cùng với hiện tại bồi dưỡng địa phương là tại Đệ Tam Thần Miếu. Đệ Tam Thần Miếu đại tế ti là cái tóc quan quyển người hồ. Hắn tính tình thật không tốt, cho nên ta rất chán ghét hắn. Không giống như là thứ hai thần miếu đại tế ti. Đây chính là một vị mỹ lệ nữ tử. Hơn nữa còn là một vị vĩ đại thơ ca người. Nàng đã từng chu du tại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á Thành Bang. Nàng là trước đây Ô Lỗ Khắc Chi Vương nữ nhi. Nàng là rất nhiều thần miếu chủ thần thư viết thiên chương. Rất nhiều thành bang lấy có được nàng tán tụng khắc qua phiến bùn làm ngạo. À, còn như trước đây Ô Lỗ Khắc Vương. Cái này khỏi phải quá mức tại ý. Có một ít vương tại vị thời gian rất ngắn. Thí dụ như chỗ này trước đây Ô Lỗ Khắc Chi Vương Ô Nhĩ Ninh Tấn. Hắn cái thống trị Ô Lỗ Khắc 7 năm liền chết đi. Mà lúc đó chỗ này vĩ đại nữ tử chỉ có 13 tuổi. Mà đợi đến chỗ này vĩ đại nữ tử 19 tuổi thời điểm. Vị thứ hai Ô Lỗ Khắc Vương cũng đã chết. Chỗ này cái sống rồi 6 năm mà thôi. Đem nàng quyết định thoát khỏi hôn ước trói buộc. Mà toàn thân tâm đem hết thảy dâng hiến cho thơ ca thời điểm. Liền chú định nàng sẽ trở thành một cái vĩ đại người. Mà khi nàng bắt đầu du lịch thành bang. Mà lại viết xuống phần thứ nhất thơ thời điểm. Vị thứ ba Ô Lỗ Khắc Chi Vương đã kế vị 1 năm. Vị thứ nhất vương là phụ thân nàng. Vị thứ hai vương là nàng huynh trưởng. Vị thứ ba vương liền cùng nàng không có quan hệ. Mà bây giờ khoảng cách nàng bắt đầu du lịch đã lại qua 4 năm. Mà bây giờ nàng đi tới nơi này, tại thứ hai trong thần miếu xem như đại tế ti. Thứ hai thần miếu là tế tự mộng cảnh nữ thần Nam Tắc miếu thờ. Lập cách thập sở dĩ có thể lại lần nữa phồn vinh vĩ đại, bắt nguồn từ tại cổ địa Á Vương cùng Nam Tắc nữ thần một lần đối thoại. Một lần kia sau đó, Nam Tắc nữ thần liền rời đi mảnh này đất đai. Mà Ô Lỗ Khắc, nghe nói hiện tại ngay tại gặp lấy người Khố Đề cùng A Tạp Đức người phản công. Tân vương người cũng không có quá mãnh liệt là, Ô Lỗ Khắc chỉ sợ lại muốn bị người Khố Đề chỗ hủy diệt. Tô Tạp Nhĩ xem Vân Tái cũng không lý giải. Thứ hai thần miếu một ít tình huống. Vì vậy chủ động đối Vân Tái tiến hành một phen giảng thuật. Sau đó vẫy tay từ biệt. Vân Tái cũng biết một cái thứ hai thần miếu tầm quan trọng. Giản đơn tới nói, 15 tòa thần miếu bên trong, có 3 cái thần miếu là bồi dưỡng tế ti cùng phần tử trí thức. Cái khác thần miếu đều thuộc về phổ thông công tác cương vị. Mà 3 cái giáo dục thần miếu bên trong, thứ hai thần miếu phi thường trọng yếu. Có lẽ thứ nhất thần miếu là vì hiển lộ rõ ràng chủ thần uy nghiêm mà kiến lập. Mà thứ hai thần miếu mới là Lạp Cách Thập Phục Hưng căn nguyên. Mộng cảnh chi thần Nam Tắc cũng cùng nạp bố một dạng đường chạy à. Vân Tái đi tới Lạp Cách Thập sau đó, kỳ thực cũng không có cảm giác được quá lớn dung chuyển. Bất quá căn cứ người địa phương từng nói, Lạp Cách Thập đã thực hiện trình độ nhất định phục hưng. Khống chế lãnh thổ phạm vi cũng dần dần tăng lớn bên trong. Cái này cần nhờ vào lịch đại minh quân một cái tiếp một cái xuất hiện. Mà Bắc Bộ địa khu cùng khu vực phía Tây, dường như liền 10 phần thối nát. Ô Lỗ Khắc tại Lạp Cách Thập Tây Bắc Bộ, ngay tại kinh lịch người Khố Đề quấy rối bên trong. Điều này làm cho Ô Lỗ Khắc thành thật vất vả đoạt lại chính quyền. Lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Mặc dù trước đó vẫn luôn là từng cái thành bang tự trị. Thế nhưng cổ Tô Mỹ nhĩ chính trị giàn khung. Kỳ thực cùng Đông Phương Ngũ Đế không sai biệt lắm, đều là từng cái thành bang cùng bộ lạc chơi chính mình. Mà Ô Lỗ Khắc thành chính là cái gọi là thiên hạ cộng chủ. Cộng chủ đánh thắng địch nhân, kia là mọi người trên mặt đều có ánh sáng màu, mà cộng chủ như là đánh thua, hoặc là chết rồi, sợ là lập tức liền có thành bang nhảy ra muốn làm cộng công cùng chuyên húc. Cũng chính là mảnh này đất đai bên trên không có cao lớn sơn mạch. Sơn mạch đều tại phía đông, Không thì nơi này phỏng chừng cách mấy chục năm liền phải tới một lần, nộ đụng bất chu sơn, sự kiện. Nhất là bây giờ, từ A Tạp Đức người xâm lấn vương quyền, thay mận đổi đào đến nay, một mực tiếp tục đến người Khố Đề hai lần xâm lấn. Đen tối thời đại đã tiếp tục trên trăm năm, to lớn hoàng cung, ánh vào các nô lệ trong mắt, bọn hắn kinh sợ, cuối cùng được biết mua sắm chính mình người là một vị thân phận cực cao nhân vật. Phân ni tư tại nô lệ bên trong, bị chỗ này tân chủ nhân đưa đến chỗ ở, nàng lặng lẽ dò xét bốn phía hết thảy. Nơi này là trang trí phi thường cao cấp, thần điện cũng cực kỳ to lớn, thế nhưng so với nàng cố hương vẫn là hơi có không bằng. Này, đại khái là hơi có không bằng sao? Rời quê hương thời gian có một ít lâu, nhìn thấy đồ vật có một ít nhiều, liền thời gian dài chịu đói chịu khát. Đến mức phân ni tư ký ức cũng có chút mơ hồ. Ngoại trừ vĩnh viễn sẽ không gặp chiến hỏa Thái Dương thần điện, chính mình vẫn như cũ nhớ rõ. Cái khác địa phương cùng kiến trúc ấn tượng đã không phải là như thế rõ ràng. Theo sau, nàng nhìn thấy cái này hoàng cung quân vương tới trước nghênh đón chính mình tân chủ nhân. Hai người dường như từ địa vị là cùng cấp, mà thẳng đến lúc này, nàng mới chợt phát hiện tân chủ nhân dung mạo cùng xung quanh tất cả mọi người đều có nhiều không đồng dạng. Mặc dù bọn hắn đều là tóc đen mắt đen. À, tóc mình là có chút sơ. Bất quá tóc đen tại chính mình cố hương cũng là phổ biến. Nàng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một ít thông tin. Quân vương nói, ngài mua sắm nhiều như vậy nô lệ, chẳng lẽ là phải điều động bọn hắn làm việc sao? Nếu như là lời như vậy, ngài chỉ cần cùng ta nói một tiếng là được rồi. Hà tất làm phiền ngài tự mình đi một lần nô lệ thị trường đâu? Tân chủ nhân nói, chủ yếu là vì quan sát các ngươi xã hội kết cấu. Mà lại những này nô lệ, ta chuẩn bị đang dạy bọn hắn biết chữ sau đó, liền dẫn bọn họ đi tới thiên phương. Bọn hắn sẽ là ta tân công nhân. Nàng nhìn thấy cái kia quân vương sắc mặt, rõ ràng biến hóa, rất là kinh ngạc hình dạng. Tiếp đó hai người thấp giọng nói cái gì? Chỗ này quân vương thế mà làm ra hạ cấp đối mặt thượng cấp một dạng hành vi. Sau đó rời đi nơi này. Điều này làm cho phân ni tư chấn kinh tột đỉnh. Chẳng lẽ người kia không phải quân vương, mà là khôi lỗi? Mà trước mắt cái này kỳ trang dị phục tân chủ nhân, mới thật sự là quân vương sao? Nàng trong đầu một nháy mắt lóe lên rất nhiều chính biến loại hình thao tác. Mà theo sát lấy, nàng cùng những nô lệ kia đều được đưa tới trong vương cung một chỗ thiên điện. Thoạt nhìn là chỗ này tân chủ nhân lâm thời nơi ở. Tiếp đó, chỗ này tân chủ nhân bắt đầu để cho các nô lệ đứng thành một hàng. Lần lượt hỏi dò danh tự, cùng với nơi sinh, thậm chí còn có tại trở thành nô lệ trước đó. Là làm cái gì công tác? Cái này có trọng yếu không? Có lẽ là chỗ này tân chủ nhân có cái gì công tác, muốn đem chính mình những này nô lệ cũng chia ra quý nô cùng tiện nô sao? Toàn bộ hỏi xong một lần, phân ni tư cũng làm đáp lại. Nàng nói cho chỗ này tân chủ nhân, chính mình trước đó luyện tập quá dài mâu cùng loan đao, đồng thời cũng biết tính toán số lượng, là một vị sao chép thành viên. Loại thời điểm này, cho dù là lừa gạt mà nói, cũng phải mang lên 3 phần chân thực, nếu không thì đối phương thật muốn chính mình đi làm công, kia liền sẽ lộ hãm. Một cái nói dối nô lệ, rất có thể sẽ bị đánh chết, dù là không chết, cũng biết tiến hành trừng phạt nghiêm khắc, chết hoặc là gãy tay gãy chân, đều bất lợi cho chạy trốn. Phân ni tư đúng là làm qua tương tự sao chép nhân viên làm, chẳng qua là các tế tự viết sách thần văn, người biết tính toán số lượng. Cái kia ngươi trước tiên đem 1 đến 100 số lượng viết cho ta xem một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.